Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1816, đại xích thành tâm người. Vù, chỉ một chốc cái kia đỉnh khổng thánh chi quan liền rơi ở Vương Xung đỉnh đầu. Cùng Vương Xung cả người bắn ra khí tức hòa làm một. Oanh, dường như trời long đất lở. Khổng thánh chi quan rơi xuống chớp mắt, một luồng bàng bạc hạo nhiên chính khí từ Vương Xung đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện. Mà hắn đỉnh đầu vị này nguyên bản mơ hồ nho đạo thánh nhân cũng ở đây một chốc cái kia chậm rãi. Biến được rõ ràng, tỉ mỉ xác thực lên, vị này chư tử hình dạng cấp tốc biến được già nua lên. Từng sợi râu dài từ gật đầu rủ xuống dưới. Mặt mày trong lúc đóng mở, kim quang bắn ra bốn phía, tràn đầy một luồng trách trời thương dân khí tức, mà ở đây tôn nho đạo thánh nhân hiện rõ phía sau. Chu vi lập tức hiển hiện ra Xuân Thu chư tử quỳ lại tình hình. Xuân Thu chư tử, từng cái đều là đại học vấn gia, đại tông sư, đại thánh hiền, bọn họ vượt qua thế tục vương quyền. Nắm giữ không thể địch nổi sức ảnh hưởng. Xuân Thu thời đại, bất kể là chư hầu vẫn là đại phu, bất kể là đại tướng vẫn là danh thần, ở chư tử trước mặt đều phải cung cung kính kính, cúi đầu hành lễ. Chỉ có thế tục vương quyền quỳ lạy chư tử. Chư tử nhưng không cần quỳ lạy những người khác, có thể để Xuân Thu chư tử quỳ lạy hành lễ. Từ cổ chí kim, chỉ có một người, đại thành chí thánh, khổng thánh tiên sư, không thể, gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ quảng trường. Lý Quân Tiện sợi tóc tán loạn, ánh mắt đỏ như máu, thân thể lảo đảo liền lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Này một chốc cái kia, coi như Vương Xung đột phá đến động thiên cảnh, cũng sẽ không để hắn cảm nhận được khiếp sợ như vậy. Vương Xung đỉnh đầu hiện ra nhưng là khổng thánh tiên sư, là toàn bộ nho đạo chí cao vô thượng đệ nhất thánh nhân a. Lý Quân Tiện làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Xung lại có thể thu được khổng thánh tiên sư tán thành. Làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này? Vương Xung nhưng là một cái binh gia tướng lĩnh, một cái giết người đầy đồng, ngã xuống Triệu Chân chính đao phủ thủ. Hắn thậm chí ngay cả nho đạo bên trong người cũng không tính là như vậy đồ tể, lẽ nào cũng có thể thu được chư tử tán thành, hơn nữa còn là khổng thánh tiên sư. Lý Quân Tiện cảm giác được toàn bộ người bị trước nay chưa có xung kích cùng chấn động. Không thể, không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, này một chốc cái kia. Lý Quân Tiện trợn to hai mắt, trong lòng liên tiếp phát sinh hàng loạt gào thét. Vì thu được khổng thánh chi quan, nho môn trong lịch sử không biết bao nhiêu thủ lĩnh vì thế hy sinh tính mạng, biến thành cho bụi. Lý Quân Tiện cũng là đã trải qua nặng nề khó khăn hiểm trở, xông qua ít khả năng thông qua bảy giới chi hình, phí đi chín nghiêu nhị hổ lực lượng mới thu được Xuân Thu chư tử tán thành. Thế nhưng Vương Xung không có trải qua bảy giới chi hình, lại thu được cao nhất khổng thánh tiên sư tán thành. Tình huống như thế mặc dù là ở nho môn trong lịch sử đều từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Tự liền Tây Hán thời kỳ, đồng tử đều không có làm được. Chuyện như vậy làm sao có khả năng? Oanh, mà cơ hồ là đồng thời, nhìn thấy tự động bay đến Vương Xung đỉnh đầu khổng thánh chi mang theo cùng vị này khổng thánh bóng mờ, diễn võ trường xung quanh, núi người biển người đám người, cơ hồ là đồng thời, phát sinh một tiếng không thể tin kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người bị chấn động đến rồi. Vương Xung lại thu được nho môn thánh vật tán thành, này cũng thật bất khả tư nghị. Lý Hành đột nhiên mà từ khán đài sau đứng lên, thần sắc kích động, khuôn mặt không thể tin tưởng. Khổng thánh nhân, lại là khổng thánh nhân. Vương Xung thu được khổng thánh nhân tán thành. Bốn phương tám hướng, người càng ngày càng nhiều đứng dậy, phóng tầm mắt tới Vương Dung đỉnh đầu, vẻ mặt chấn động. Tình huống như thế, bọn họ ở Kinh Sư lâu như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà nhất chấn động vẫn là Tùng lão, Kiếm Quỷ, thiếu nữ mặc áo trắng, các chính thống nho môn bên trong người. Bọn họ từng cái nhìn Vương Dung phương hướng, trợn mắt ngoác mồm, tâm thần kinh sợ, ngay cả lời đều không nói được. Vào giờ phút này, hoàng cung nơi sâu xa, cự ly diễn võ trường chỗ xa vô cùng, không có bao nhiêu người chú ý tới. Hai bóng người đứng ở một chỗ thật cao bạch ngọc thềm son trên. Từ trên cao nhìn xuống, rất xa nhìn xuống nơi đó, khó mà tin nổi, dị vực vương hẳn không phải là nho đạo bên trong người. Vừa vặn ngược lại, hắn vẫn là cùng nho môn xung đột kịch liệt nhất binh gia thống soái. Không nghĩ tới hắn lại có thể thu được nho môn chí bảo. Khổng Thánh Tiên Sư thừa nhận, việc này quả thực cổ kim chưa nghe, trước chưa có. Cao Công Công mặc áo gấm, trong tay nâng chuôi này phất trần, đột nhiên mở miệng nói, không có gì bất khả tư nghị, coi như không phải nho môn bên trong người, cũng giống vậy có thể thu được Khổng Thánh chi quan tán thành. Cao Công Công trước người, Thánh Hoàng người mặc màu vàng kim long bào, đứng chắp tay, ngắm nhìn xa xa diễn võ trường, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Này chàng binh nho trong đó cuối cùng quyết đấu, hắn tuy rằng không có đích thân tới hiện trường, nhưng là toàn bộ trong diễn võ trường sở hữu biến hóa, mảy may đều như xem vân tay trên bàn tay giống như vậy, lộ ra ở trước mắt của hắn. A, Cao Công Công hô nhỏ một tiếng, việc này quả thực trước chưa nghe, chỉ sợ cũng liền nho môn đều bất nhất định rõ ràng. Bệ hạ, nô tài ngu dốt, không biết bệ hạ có thể hay không chỉ điểm một hai. Cao Công Công nói, hạ thấp xuống đầu, sau lưng Thánh Hoàng khom người thi lễ một cái. Ha ha, Thánh Hoàng nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể ở Thánh Hoàng trước mặt nói chuyện như vậy, rồi lại một mực để Thánh Hoàng không ngại, e sợ cũng là chỉ có tùy tùng Thánh Hoàng mười mấy năm Cao Lực Sĩ Cao Công Công mới có thể làm được. Tất cả mọi người biết Cao Công Công đã không còn là một tên đại nội tổng quản thái giám, mà là Thánh Hoàng cái bóng. Nghĩ muốn thu được Khổng Thánh chi quan tán thành, hoặc là nho môn bên trong người, hoặc là chính là lòng dạ bằng phẳng, có đại xích thành tâm người, người trước nhất định là nho môn thủ lĩnh, có thể thông qua xuân thu chư tử nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, hiếu, kính thử thách, có câu nói là thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng về, phóng tầm mắt thiên hạ, không có tư tâm, chân chính có thể thông qua chư tử nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, hiếu, kính bảy loại khảo nghiệm lại có mấy người, mà người sau, độ khó so với người trước còn phải lớn hơn nhiều. Thánh Hoàng nói, đại hết sức chân thành chi tâm. Cao Công Công vẻ mặt ngơ ngác, theo bản năng nhìn phía Thánh Hoàng, nhưng lần này, Thánh Hoàng nhưng không có giải thích, cái kia một đôi bén nhọn ánh mắt lộn lại, xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi ở trên diễn võ trường nào đó bóng người trên người. Khó mà nhận ra gật gật đầu, mà vào giờ phút này, trên diễn võ trường, Vương Dung không chút do dự nào, tựu ở thu được Khổng Thánh chi quan công nhận chớp mắt. Vương Dung chỉ là giơ tay một trường, ầm ầm, cương khí cuồn cuộn, che ngợp bầu trời, ở trong mắt của mọi người, chỉ thấy một đạo tinh quang xẹt qua, sau một khắc, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, Lý Quân Tiện bị Vương Dung một trường mạnh mẽ đánh bay. Đã không có Khổng Thánh chi quan gia trì, Lý Quân Tiện thực lực hạ thấp lớn, ở đâu là Vương Dung đối thủ? Công tử, diễn võ trường biên giới, từng người nho môn bên trong nhân thần sắc đại biến. Trúc Kính, kiếm quỷ cùng thiếu nữ mặc áo trắng, đám người vẻ mặt căng thẳng, thậm chí không nhịn được liền muốn nhảy vào trong diễn võ trường, trợ giúp Lý Quân Tiện đối phó Vương Dung. Dừng tay. Vừa lúc đó, Tùng lão thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, hắn đưa tay ra cánh tay, vẻ mặt nghiêm túc, ngăn trở mọi người, tất cả trở lại cho ta. Cuộc tranh tài này là Thánh Hoàng ý chỉ, công tử hiện tại còn có cơ hội, các ngươi nếu như hiện tại nhảy vào trong diễn võ trường, chẳng khác nào công tử thua. Tùng lão, ngươi cũng thấy đấy, không thể, tiểu tử kia không phải chúng ta Nho Môn bên trong người, làm sao có khả năng thu được Khổng Thánh chi quan tán thành. Nhất định là hắn thi triển âm mưu gì. Kiếm quỷ nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, bây giờ còn không thể xác định là tình huống thế nào, nhưng Khổng Thánh chi quan chính là Chu Tử trấn thủ, đời đời thánh hiền gia trì, lẽ nào ngươi cho rằng liền Khổng Thánh chi quan cũng có thể làm bộ sao? Tùng lão lạnh lùng nói. Kiếm quỷ một hồi giật mình, nửa câu nói đều không nói được. Chu Tử thân phận địa vị bày ở nơi đó, hắn lời nói này đã tương đương với đang chất vấn Chu Tử. Nếu như ngay cả Chu Tử đều không thể tin, trong thiên hạ còn có người nào có thể tín nhiệm? Mà trên diễn võ trường, cuồng phong gào thét, ở Vương Dung một trường đánh bay Lý Quân Tiện phía sau. Toàn bộ diễn võ trường xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, tự liền kinh sư đều tựa như vào đúng lúc này biến được yên tĩnh. Trận quyết đấu này xoay ngược lại tới so với bất luận người nào dự đoán đều nhanh hơn nhiều. Lý Quân Tiện, một trường này là vì ngươi tự phụ, coi như ngươi mời được Khổng Thánh chi quan, liền cảm thấy được nhất định có thể khắc chế ta cũng như thế. Lại như các ngươi tự nhận là ta hai tay máu tanh, tàn sát trăm vạn một dạng, bởi vì ngươi tự phụ, bởi vì các ngươi Nho Môn tự phụ, toàn bộ đế quốc đã bị to lớn thương tích. Tiếng gió rít gào, Vương Dung một thân trắng bạc trường bào, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi hướng về đối diện Lý Quân Tiện đi đến. Không thể, tuyệt đối không thể, không thể, tuyệt đối không thể, vô luận như thế nào, ta đều tuyệt sẽ không thua ngươi, Nho Môn tuyệt đối không thể bại. Lý Quân Tiện từ dưới đất bò dậy thân đến, nửa quỳ trên mặt đất, đầu của hắn buông xuống, cả người không ngừng run rẩy, phảng phất chịu đến kích thích cực lớn. Vương Dung, giữa chúng ta trận quyết đấu này còn chưa kết thúc. Bạch, bàn tay của hắn duỗi một cái, mấy viên tinh tế như phát châm bạc đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sư huynh, những người khác còn chưa phản ứng kịp, xa xa thiếu nữ mặc áo trắng nhưng là vẻ mặt biến đổi, kinh hô thành tiếng. Nàng nhận thức được Lý Quân Tiện trong tay cái kia chút khoảng 3 tấc châm bạc, đó là sư tôn khi còn sống truyền cho Lý Quân Tiện. Nho Môn các quốc gia đẩy được lý niệm vốn là có nguy hiểm cực lớn, những ngân châm này chính là ở cuối cùng bước ngoặt, ở gặp phải cường địch thời gian, kích thích tiềm lực của chính mình, dùng để tăng lên trên diện rộng công lực. Bất quá phương pháp này có rất lớn di chứng về sau, sẽ rất lớn tổn hại tuổi thọ. Thiếu nữ mặc áo trắng cũng không nghĩ tới, sư huynh vì đối phó Vương Dung lại không tiếc thi triển ra phương pháp này. Phốc phốc phốc, theo từng cây ngân châm một đâm vào toàn thân yếu huyệt, Lý Quân Tiện khí tức toàn thân cuồn cuộn, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, hắn cả người sức mạnh lập tức tăng vọt lên, từng sợi chân khí mịt mờ, đem toàn thân hắn bao phủ. Vương Dung vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ là yên lặng mà nhìn tình cảnh này, không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Ngươi chỉ là vùng vẫy giấy chết mà thôi, lần này ta tựu cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Vương Dung lạnh nhạt nói, oanh, trong chớp mắt, cương khí nổ vang, trên mặt đất, chỉ thấy Lý Quân Tiện tóc tán loạn bỗng nhiên vung một cái. Lập tức một đạo rộng lớn kiếm khí, dài đến hơn 100 trượng, từ Lý Quân Tiện trên người bộc phát ra. Chiêu kiếm này so với Lý Quân Tiện phía trước bất kỳ một kiếm đều phải khổng lồ. Kiếm khí ngang trời, giữa không trung thậm chí xuất hiện vô số tiên hiền kinh thư văn tự. Từng chữ phảng phất hoạt động nòng nọc giống như vậy, còn quấn chỉnh chuôi kiếm khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.